Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like, share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì vừa nghiền xong một mẻ ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thứ nên tới cuối cùng đã tới. Cuộc gọi được bắt máy. Đầu dây bên kia chính là giọng nói nghiêm túc của Smith. Trần Bình, tôi yêu cầu cậu lập tức thả Ngô Hán ra. Trần Bình chỉ bình thản cười nói. Tổng giám đốc Smith, chúng tôi có một câu nói cổ muốn tặng lại cho ông. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đầu dây bên kia, Smith ngồi trong chiếc xe đang phi như bay, sắc mặt lạnh lùng, nói. Trần Bình, đây là chuyện của Hiệp hội Thuốc chúng tôi. Cậu làm như vậy chính là đối đầu với Hiệp hội Thuốc chúng tôi. Công ty của vợ cậu cũng phải gánh chịu sự báo thù của Hiệp hội Thuốc. Báo thù đả kích. Trần Bình cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nói. Smith, khi ông quyết định đối phó với Tất Kháng, thực ra ông đã là kẻ thù của tôi rồi, còn là kẻ địch của tôi. Thì rất tiếc, hãy đợi bị tôi tiêu diệt đi. Smith liền nổi cơn thịnh nộ, phẫn nộ quát lên. Trần Bình, cậu đang đùa với lửa đấy. Tôi là tổng giám đốc khu Đại Trung Hoa của Hiệp hội Thuốc. Cậu làm như vậy là đang đắc tội với tôi, là đang đắc tội với Hiệp hội Thuốc. Vậy thì sao? Trần Bình lắc đầu cười khẩy. Một Hiệp hội Thuốc mà thôi, sụp đổ thì đương nhiên sẽ có Hiệp hội Thuốc mới thay thế các ông. Đừng coi trọng bản thân quá mức. Sự phẫn nộ của Smith đã bùng lên đỉnh đầu. Tuy ngoài miệng thì uy hiếp đủ kiểu, thế nhưng ông ta lại đang siết chặt nắm đấm. Hít thở sau một hơi, Smith mới khiến bản thân điềm tĩnh lại được. Lần này ông ta đã đặc biệt vội vã từ Kim Lăng tới Thượng Giang, chính là để giải quyết chuyện của Ngô Hán. Cho nên Smith bình thản cười nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể đàm phán. Thế này đi, tôi sắp tới Thượng Giang rồi, chúng ta hãy gặp mặt đi. Chỉ có gặp mặt mới có thể biết được đối phương định làm gì. Thế nhưng Trần Bình trực tiếp từ chối. Gặp thì thôi, tôi không thích phí lời với kẻ thù cho lắm. Chỉ bằng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Ông muốn cứu Ngô Hán. Nếu cậu đã biết tôi tới vì cái gì thì chứng tỏ cậu cũng không ngốc. Chỉ cần cậu thả Ngô Hán ra, về chuyện hủy bỏ tư cách của Tất Khang, tôi có thể rút lại. Smith ngồi trong xe cười, còn đang ôm thư ký trẻ tuổi bên cạnh. Vậy rất xin lỗi, về những chứng cứ phạm tội của Ngô Hán, tôi đã giao lên bên trên rồi. Cho nên, Tổng Giám đốc Smith phải khiến ông thất vọng rồi. Trần Bình cười nói, đám trịnh thái đã cùng kính đứng phía sau. Trần Bình, đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Chỉ cần cậu nói ra điều kiện, tôi có thể đáp ứng cậu. Thế nhưng cậu bắt buộc phải bỏ qua cho chuyện của Ngô Hán. Smith nghiêm túc cảnh cáo. Ông rất ngạo mạn. Không biết đây là truyền thống của các ông hay là gì. Thế nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho ông biết. Trần Bình tôi không phải là người dễ bắt nạt. Nếu ông không tin, thì cứ thử xem. Trần Bình, lẽ nào cậu không lo cho sự an nguy của con gái cậu? Smith uy hiếp. Uy hiếp tôi? Vậy thì đúng là ông đã suy tính sai lầm rồi đấy. Đặc biệt là dùng con gái tôi để uy hiếp tôi. Trần Bình liền nghiêm giọng nói. Mong lát nữa ông còn có thể nói ra được lời này. Smith còn định nói gì đó, thế nhưng cuộc gọi đã bị ngắt, vang lên tiếng tút tút tút. Bốp, Smith tức giận, liền phẫn nộ ném mạnh điện thoại ra ngoài, giận dữ gào lên. Còn mẹ nó, thằng Gia Vàng chết tiệt, tên Trần Bình chết tiệt, đều là loại tiểu nhân ra xảo, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Smith nổi cơn thịnh nộ, ông ta vẫn luôn cảm thấy mình vượt trội hơn người khác. Nhưng trước mặt Trần Bình lại 5 lần 7 lượt bị bẽ mặt. Hận, trước giờ chưa có ai dám ăn nói như vậy với ông ta. Trần Bình là người đầu tiên. Một tên vô dụng dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo như vậy. Xe dừng lại, khuôn mặt Smith chỉ toàn là vẻ phẫn nộ, bước xuống từ trong xe, nhìn chằm chằm một người đàn ông da trắng, cao to cường tráng bên cạnh, ra lệnh. Brooklyn, tôi cần cậu tóm lấy con bé đó. Nhất định. Người đàn ông da trắng đó toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, trong ánh mắt bộc lộ lên sát khí. Cậu ta là trợ thủ đắc lực của Smith, xuất thân là lính đánh thuê. Ông Smith, ông yên tâm, tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Sau khi Trần Bình ngắt máy, liền gọi cho Kiều Phú Quý, nói thông tin về Smith và tổng hội hiệp hội thuốc Kim Lăng. Rất nhanh sau đó, chưa đầy 10 phút, thông tin đã được người đưa tới. Trần Bình nhìn những giấy tờ trong tay, lông mày càng nhíu sâu hơn, trong ánh mắt lộ ra vẻ sát khí. Tên Smith này quả nhiên có chút thủ đoạn, còn mạnh hơn nhiều đám Ngô Hán và Bạch Sùng Sơn. Trong tay Sở An An và Trịnh Thái, mỗi người đều cầm một tập tài liệu. Sở An An nói, người này đã làm không ít chuyện xấu ở trong nước, vậy mà còn có thể sống yên ổn. Xem ra phía sau ông ta có cả một đội đấy. Cậu Trần, tên này âm thầm thao tác giao dịch, chèn ép không ít doanh nghiệp. Tôi nghĩ trong này chắc chắn có chứng cứ của ông ta. Nếu chúng ta lấy được, ông ta sẽ chết chắc. Trần Bình gật đầu, đặc biệt là lúc trông thấy rất nhiều vụ có liên quan tới việc Smith đã dùng thủ đoạn bắt cóc người nhà để ép bức người bị hại, lông mày càng nhíu lại sâu hơn. Trịnh Thái và Sở An An đương nhiên cũng đã nhìn thấy, rồi lại liên tưởng tới nội dung cuộc gọi vừa rồi. Cậu Trần, tôi sẽ đi bảo vệ cho cô chủ nhỏ ngay lập tức. Không cần đâu. Trần Bình trực tiếp ngăn Trịnh Thái lại, sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Nghị, nói tới biệt thự một chuyến, đón Mễ Lạp tới bệnh viện. Không thành vấn đề. Lý Nghị ngắt máy, liền hành động. Sở An An nhìn Trần Bình bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, nói cậu Trần. Cô không hề lo lắng cho sự an nguy của Trần Bình, vì cô biết trên đời này không ai có thể làm tổn thương đến anh. Chỉ là nếu con gái của cậu Trần xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy thì những người này đúng là sẽ chết chắc. Trần Bình cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng hung ác, nói tên Smith này đã chọc tức tôi rồi. Mễ Lạp chính là giới hạn cuối cùng của Trần Bình, bất cứ người nào xúc phạm tới đều phải trả giá. Một tổng hội hiệp hội thuốc mà thôi, thật sự coi mình là nhân vật lớn sao? Còn cùng lúc đó, Phương Lạc Lạc đang đưa Mễ Lạp đi chơi ở công viên gần đó. Hai ngày nay cô vẫn luôn để ý tới tin tức trên mạng, rất lo lắng cho chị Giang Uyển. Đúng lúc cô đang lướt web bô ăn cùng Mễ Lạp, bỗng nhiên mấy người nước ngoài bước tới trước mặt, toàn thân đều rất lực lưỡng. Xin chào, chúng tôi là bạn của Trần Bình, chúng tôi tới để đón Mễ Lạp. Người đàn ông da trắng cầm đầu đó liền mỉm cười sờ lên đầu Mễ Lạp đang ăn bánh gà tô. Phương Lạc Lạc cũng không có tâm lý cảnh giác với người khác cho lắm, thế nhưng vẫn hỏi bạn của anh Trần Bình, vậy tôi gọi điện thoại hỏi thử. Lúc cô vừa nhấc điện thoại lên, một cơn đau liền truyền tới từ cổ, tiếp đó trước mắt cô tối sầm lại rồi ngất xỉu. Mễ Lạp cũng sợ hãi, còn chưa chạy tới đó đã bị người đàn ông da trắng ấy bế lên, đồng thời rút ra một mảnh vải trắng từ trong túi bịt miệng Mễ Lạp lại. Chưa đầy mấy giây, Mễ Lạp dãy giụa rồi ngủ thiếp đi. Gâu! Người đàn ông da trắng nghiêm giọng nói. Mấy người mau chóng bế Mễ Lạp lên chiếc xe van màu đen bên ngoài. Chiếc xe khởi động rồi điên cuồng rời khỏi. Mười mấy phút sau, Lý Nghị bước ra từ trong biệt thự, tìm thấy Phương Lạc Lạc đang hôn mê ở công viên gần đó. Sắc mặt cậu lạnh lùng, gọi điện cho Trần Bình, nói cậu chủ, cô chủ nhỏ đã bị đưa đi rồi. Trần Bình bên này liền trầm mặc, sau đó lấy ra một tập tài liệu, nghiêm giọng nói tìm một người da trắng tên là Brooklyn, tôi sẽ bảo Trịnh Thái giúp cậu. Lý Nghị gật đầu đáp, cậu biết bây giờ cậu chủ vô cùng tức giận, đối phương đã xúc phạm tới giới hạn cuối cùng của cậu chủ, vậy thì dự báo kết cục chỉ có một, chết. Mấy phút sau, Trịnh Thái nói cậu Trần, đã tìm được người rồi. Trần Bình gật gật đầu. Khoảng 10 phút sau, trong một phòng khách sạn, Lý Nghị đang chơi đùa với một con dao găm trong tay. Brooklyn đã bị bẻ gãy cánh tay phải, nằm dưới sàn. Sắc mặt cậu lạnh lùng lườm người đàn ông da trắng đó nói hãy đưa cô chủ nhỏ nhà tôi quay về an toàn. Brooklyn hung hãn phẫn nộ gào lên, gần như là gầm rú, nhìn chằm chằm vào Lý Nghị, hỏi mẹ kiếp, mày là ai? Bây giờ Brooklyn rất sững sờ, mình xuất thân là lính đánh thuê, thế nhưng dưới tay đối phương lại không chịu nổi một chiêu. Người đàn ông này thực lực quá kinh khủng. Lý Nghị liền tiến lên đạp một cú, đá lên lồng ngực cậu ta, khiến cậu ta ngã lăn lộn, nghiêm giọng nói cậu không có tư cách để hỏi thân phận của tôi. Brooklyn cao to, lúc này giống như chú chó nhỏ, ngã dưới đất, đau khổ gào khóc. Thế nhưng Lý Nghị đã rất quen mắt với những cảnh tượng như thế này, bình thản nói cậu còn 3 phút, nếu không nhìn thấy cô chủ nhỏ nhà tôi, cậu và thuộc hạ của cậu hãy đi gặp Thượng Đế đi. Brooklyn lúc này đã nhận thức rõ ràng mình đã gặp phải phiền phức. Từ trong ánh mắt của Lý Nghị, cậu ta đọc được một cách rõ ràng, nếu mình không giao người đó ra, thật sự sẽ chết. Lẽ nào Smith thật sự đã chọc giận phải người không nên chọc giận không? Brooklyn khó khăn quỳ dưới đất, lôi điện thoại ra, gọi điện cho thuộc hạ của mình. Đưa người tới đây, nhanh hết sức có thể. Mấy phút sau, Trần Bình ở bệnh viện đã nhận được cuộc gọi của Lý Nghị. Cậu chủ, đã bình an tìm được cô chủ nhỏ rồi, nhóm người này xử lý thế nào? Lúc này Trần Bình mới thở phào một hơi, nghiêm giọng nói. Không vội, bảo bọn họ thông báo với Smith, chỉ cần nói là đã bắt được người rồi, sau đó để Smith hẹn tôi. Hiểu rồi, Lý Nghị ngắt máy, Sở An An đứng bên cạnh Trần Bình, nghe thấy lời này, trong lòng đã hiểu ra. Trần Bình nhào mắt, lộ ra sát khí nói. Nếu Smith đã muốn chơi đùa với tôi, vậy tôi cũng không ngần ngại mà chơi với ông ta tới cùng. Sở An An bất lực lắc đầu, đang cảm thấy thương xót thay cho vị Smith vẫn chưa gặp mặt ấy. Làm đối thủ của cậu Trần, đó thật sự là thất sách của ông ta. Sự tồn tại như cậu Trần đúng là không ai có thể địch nổi. Đặc biệt là hai hôm nay, sau khi Sở An An nhìn thấy thủ đoạn của Trần Bình, trong lòng đã bái phục sát đất từ lâu. Nếu mình có thể, cô bằng lòng dâng hiến tất cả cho Trần Bình, bao gồm cả mạng sống của mình. Trịnh Thái, hãy chuẩn bị đi, tôi muốn xem là tên Smith này có thể làm được trò trống gì. Trần Bình thản nhiên nói, giọng nói đã lộ ra sát khí. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút, Smith đã gọi tới. Vừa bắt máy là giọng cười vàng của ông ta, nói. Trần Bình, tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc được rồi đấy. Trần Bình phản vấn. Giữa chúng ta có gì để bàn bạc? Ha ha, Trần Bình, cậu rất ngông cuồng. Thế nhưng tôi đã bỏ sót một điều. Đoạn video đã được gửi vào máy cậu rồi. Cậu xem qua rồi hẳn quyết định. Smith cười lớn, dường như đã nắm chắc phần thắng. Trần Bình ngắt máy, xem đoạn video nhận được. Trong đoạn video, Mễ Lạp nằm trên giường, ngủ rất yên tĩnh. Bên cạnh còn có mấy tên da trắng lực lưỡng, vẻ mặt lạnh lùng, hung dữ, đang nói gì đó trước ống kính. Khóe miệng Trần Bình nở một nụ cười lạnh lùng, gọi cho Smith, giờ vợ phẫn nộ gào lên. Smith, ông đang làm gì vậy? Lúc này, Smith đã tới phần hội hiệp hội thuốc, đứng trước cửa sổ sát sàn của văn phòng, nhìn cảnh đường phố bên ngoài, nụ cười nham hiểm. Thế nào? Bây giờ chúng ta có thể thương lượng được chưa? Trần Bình nói. Ông tưởng rằng dùng con gái tôi để uy hiếp tôi thì tôi sẽ chịu khuất phục sao? Smith nhún vai nói. Không không không, không phải tôi uy hiếp cậu, chỉ là tôi nghe nói người nước cậu vô cùng thương yêu con cái của mình, thậm chí là hy sinh mạng sống của mình vì con cái, nên tôi muốn thử xem. Trần Bình, đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không thì trong bản tin thời sự ngày hôm nay sẽ có thêm một tin tức bé gái bị rơi xuống sông đấy. Smith nghiến răng, vẻ mặt phẫn nộ của người da trắng điển hình, hốc mắt rất sâu. Trần Bình tức giận gào lên. Ông dám? Smith tiếp tục cười lớn nói. Tôi có gì mà không dám? Tôi không phải người nước cậu, tôi có quốc tịch nước ngoài bảo vệ. Cho dù cuối cùng phát hiện là tôi làm, tôi vẫn có thể về lại nước tôi, sống cuộc sống tốt đẹp của mình. Sau khi trầm mặc trong phút chốc, Trần Bình đồng ý. Được, chúng ta hãy gặp mặt đi. Ngắt máy, sự phẫn nộ trên khuôn mặt Trần Bình liền biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng. Tên Smith này chết chắc rồi. Trịnh Thái và Sở An An cũng nhìn nhau, cảm thấy bất lực thay cho tên Smith này. Ông ta hoàn toàn không biết được cái bẫy Trần Bình đang sắp đặt. Rất nhanh sau đó, đám Trần Bình đã lái xe tới phần hội hiệp hội thuốc mà Smith đã hẹn. Lúc này Smith ngồi trong văn phòng đang ôm ấp với nữ thư ký. Ông ta nghĩ mình đã thắng. Lát nữa Trần Bình tới, không những phải bắt cậu ta thả Ngô Hà ra, còn phải đòi một khoản nữa. Công ty Tất Khang, doanh nghiệp lớn như vậy, nói thế nào cũng phải lấy được mấy nghìn tỷ nhỉ. Rất nhanh sau đó, máy bàn đã reo lên. Tổng giám đốc Smith, bọn họ tới rồi. Rất tốt, bảo bọn họ lên đây. Smith cười nói, ra hiệu cho nữ thư ký rời khỏi. Ông ta càng ngày càng nôn nóng. Không lâu sau, cửa văn phòng đã được mở ra, trợ lý đưa đám Trần Bình bước vào. Cậu Trần. Smith cười lớn đứng dậy, giơ tay bước tới chỗ Trần Bình. Trần Bình bắt tay, cười nói. Smith, chúng ta lại gặp mặt rồi. Không ngờ ông lại là tổng giám đốc khu đại Trung Hoa của Tổng hội Hiệp hội Thuốc. Smith cười nói, rất thoải mái, mời Trần Bình ngồi xuống. Cậu Trần vẫn như lần trước, mong chúng ta có thể làm bạn. Bạn? Ha ha, Trần Bình cười thầm vài tiếng, tiếp đó liền đi thẳng vào vấn đề chính. Tổng giám đốc Smith muốn thương lượng thế nào thì bây giờ có thể bắt đầu rồi. Suy cho cùng, con gái tôi vẫn nằm trong tay ông. Smith lắc lắc đầu, rót một ly rượu vang, cười nói. Cậu Trần, tôi nghĩ chuyện này không cần vội, chỉ bằng thế này đi. Tôi muốn hỏi về chuyện tài sản của công ty vợ cậu. Vừa nói ra lời này, Trần Bình liền hiểu ra ý của đối phương. Thú vị, tên Smith này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã đến lúc này rồi, lại còn muốn kiếm chắc một khoản từ mình. Ý của Tổng Giám đốc Smith, tôi không hiểu cho lắm. Hay là xin ông hãy nói rõ ràng hơn một chút. Trần Bình cười nói. Smith cười nói. Tôi nghe nói, khoảng thời gian trước, có tập đoàn thiên sứ đầu tư Đạo Mễ đã đầu tư cho Tất Khang không ít tiền. Không biết khoản tiền này là bao nhiêu? Trần Bình giờ vờ nghĩ ngợi, sau đó cười nói. Không nhiều, chút tiền mà thôi. Smith lắc lắc đầu, nói. Theo như thông tin điều tra của tôi hiển thị, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Ha ha, đến bây giờ còn muốn giấu giếm sao? Trong lòng Smith cười thầm, bước vào cánh cửa này, cậu chính là con cá nằm trên thớt, tôi có thể tùy tiện mổ xẻ. Ông thật sự muốn biết ư? Trần Bình bỗng nở nụ cười hỏi. Đương nhiên, Smith gật đầu nói. 17.000 tỷ, Trần Bình liền nói ra. Ngay lập tức, Smith trợn tròn mắt, khó tin hỏi lại thêm lần nữa. 17.000 tỷ, cậu chắc chứ? Trần Bình gật đầu, nói bằng vẻ thản nhiên. Đương nhiên là chắc chắn, bởi vì đây chính là tiền tôi đầu tư. Cậu đầu tư, câu nói này có ý gì vậy? Smith cũng sững sờ, thế nhưng đã hiểu ra trong chớp mắt, khó tin phản vấn. Cậu là ông chủ phía sau của tập đoàn thiên sứ đầu tư Đạo Mễ. Smith có vẻ rất kinh ngạc, khuôn mặt chỉ toàn vẻ khó tin. Sao có thể được, không phải nói là cậu ta chỉ là một thằng con rể vô dụng sao? Tại sao cậu ta lại có thể là ông chủ phía sau của tập đoàn thiên sứ đầu tư Đạo Mễ? Tiếp đó, Trần Bình bình thản nói. Chính xác, chính là tôi. Đã thừa nhận, Smith nuốt ực một ngụm nước bọt, trong lòng vui như nở hoa. Nội tâm ông ta vui sướng điên cuồng, đây không phải là một miếng thịt mỡ béo bở tự tìm đến sao? Tập đoàn thiên sứ đầu tư Đạo Mễ, nghe nói có khoản vốn hơn 300.000 tỷ. Cậu Trần, nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy thẳng thắn luôn đi. Hãy rút lại lời tố cáo với Ngô Hán, tôi sẽ đưa con gái cậu về. Thế nào? Smith cười nhào mắt. Trong đôi mắt, Trần Bình đã là một chiếc máy rút tiền. Trần Bình khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Smith, phản vấn. Chỉ như vậy sao? Smith ngơi ra, không hiểu ý của Trần Bình, nói. Cậu Trần còn có vấn đề gì sao? Trần Bình cười, nhìn Smith nói. Ông lại còn hỏi tôi như vậy. Lẽ nào không phải ông muốn lấy được một khoản từ tôi sao? Smith ngơi ra, trên mặt bỗng chốc vui như nở hoa, vỗ lên vai Trần Bình nói. Cậu Trần quả nhiên không phải người bình thường. Vậy mà đã bị cậu phát hiện rồi. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Muốn khiến cho Tất Khang hồi phục lại sản xuất thì hãy bỏ ra 3.000 tỷ. Thế nào? Smith nhấp một ngụm rượu vang, trên mặt nở nụ cười tươi tắn, dường như tất cả đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay. 3.000 tỷ, mình lần này hỏi rồi. Vậy thì sẽ có một căn biệt thự ở Madrid. Trần Bình đứng dậy, lắc lắc đầu nói. Chuyện làm ăn không thể như vậy được. Phải công bằng. Con gái tôi đổi lại là ông và Ngô Hán. Đồng ý không? Smith cho mày, không hiểu ý của Trần Bình, nói. Tôi và Ngô Hán? Sao? Cậu chắc là có thể hạ gục được cả tôi chứ? Trần Bình cười nói. Chưa biết chừng. Khóe miệng Smith nở nụ cười lạnh lùng, hung ác nói. Vậy hôm nay các người có thể bước ra khỏi đây được không? Nói xong, Smith vỗ vỗ tay, mười mấy tên cường tráng mặc quần áo màu đen trực tiếp xông vào tường ngoài cửa, trên người toát lên vẻ lạnh lùng. Trần Bình, vụ giao dịch này không lỗ. 3.000 tỷ, tôi thả con gái cậu ra. Cậu thả Ngô Hán, các người sẽ có thể bước ra khỏi đây. Smith cười nhào mắt, vô cùng tự tin. Trong mắt ông ta, Trần Bình chẳng qua chỉ là có chút tiền mà thôi. Người da vàng vĩnh viễn là những kẻ gian xảo. Ông ta không cần phải thương tiếc. Thế nhưng Trần Bình nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ bình thản, nói. Bắt buộc phải nói, người da trắng các ông thật sự rất tự tin. Thế nhưng đừng quên là, nơi này là chỗ nào? Những tên bẩn thỉu các ông bây giờ lại dám làm càn ở đây. Chuyện đó hoàn toàn là không thể. Nụ cười trên mặt Smith dần biến mất, nhào mắt nhìn Trần Bình, nghiêm giọng nói. Cơ hội chỉ có một lần, cậu Trần lẽ nào không muốn nắm lấy sao? Trần Bình nực cười nhìn Smith hỏi. Hình như ông tự tin thái quá rồi đấy. Nói xong, Trần Bình chỉ thản nhiên bật ngón tay. Trong mấy người đưa theo phía sau, Lý Nghị liền đứng ra. Cậu vừa đứng ra, nhiệt độ trong cả văn phòng bỗng hạ thấp xuống. Gần như là trong chớp mắt, Lý Nghị liền xông ra. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cũng nhanh, gần như là mỗi người một đòn. Khi người cuối cùng ngã xuống, Smith đã hoàn toàn hoảng loạn, không đứng vững nổi mà ngã xuống ghế, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm đám Trần Bình. Trông thấy dáng vẻ hoảng sợ của Smith, Trần Bình cảm thấy nực cười. Trước đó còn là bộ dạng không sợ trời không sợ đất, mà bây giờ đã hèn hạ như vậy rồi sao? Thế nào Smith, bây giờ ông còn có gì muốn nói không? Gia Bình lạnh lùng nói. Lúc này Smith có chút hoảng loạn, thế nhưng ông ta lại nở nụ cười tàn nhẫn ngay tức khắc. Trần Bình, cậu tưởng như vậy là sẽ kết thúc sao? Đừng quên là con gái cậu còn đang nằm trong tay tôi. Tôi khuyên cậu hãy nghĩ cho kỹ, nếu không thì cậu chỉ có thể nhìn thấy xác con gái cậu thôi. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, im lặng. Smith như thể đã tóm được điểm yếu của Trần Bình trong phút chốc, cười lớn. Trần Bình, cậu hãy nghĩ cho kỹ. 3.000 tỷ đổi lại con gái và công ty vợ cậu, rất thỏa đáng. Thằng đần độn. Lúc này Trần Bình cuối cùng cũng không kiềm chế được, lạnh lùng nói. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một người chết. Cũng đúng lúc này, điện thoại riêng của Smith đột nhiên vang lên. Ông ta do dự trong chốc lát, không biết có nên bắt máy không. Tổng giám đốc Smith, tôi khuyên ông vẫn nên nghe đi, bởi vì tiếp theo ông sẽ nghe thấy mình sẽ bị sụp đổ như thế nào. Trần Bình cười, sợ lạnh lùng nơi khóe miệng khiến toàn thân Smith rồn rẩy. Ánh mắt thật đáng sợ. Chần chừ một hồi, Smith bắt máy. Đầu dây bên kia vang tới âm thanh sốt ruột của trợ lý ở Kim Lăng. Tổng giám đốc Smith, xảy ra chuyện lớn rồi. Tổng bộ vừa ra lệnh hủy bỏ chức vụ tổng giám đốc của ông. Cái gì? Sao có thể? Trong lòng Smith hoảng. Còn cả, người có liên quan ở Kim Lăng đã tìm tới, đang cầm chứng cứ phạm tội của ông. Tất cả tài sản của ông đều đã bị phong tỏa. Smith nghe thấy câu này, trước mắt liền tối sầm lại, cảm giác choáng váng. Ông ta phẫn nộ lườm Trần Bình, điên cuồng tức giận gào lên. Những điều này đều là cậu làm sao? Lẽ nào cậu không cần con gái cậu nữa ư? Mặt Trần Bình vẫn không cảm xúc, nhìn Smith đang phát khùng, tiến lên đập mạnh một cú, nghiêm giọng nói. Ông có thể gọi điện, hỏi thử tên thuộc hạ đó của ông. Con gái tôi ở đâu? Đúng rồi, tên là Brooklyn đúng không? Smith nghe thấy lời này, trong chớp mắt liền hoảng loạn. Cậu có ý gì vậy? Trần Bình thản nhiên nói. Ông gọi tới hỏi thử xem thì sẽ biết. Smith vội vã gọi điện cho Brooklyn, liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng cười lạnh lùng. Smith, xin chào. Không phải giọng nói của Brooklyn. Toang rồi, trong nháy mắt, Smith ngắt máy. Ông ta nhìn Trần Bình bằng vẻ khó tin, hỏi. Cậu muốn thế nào? Đúng vậy, Smith đã không có chút dũng khí nào. Trần Bình chỉ cười, nhấc chân đá mạnh, quát lên. Khi ông dùng con gái tôi để uy hiếp tôi, thì phải biết trước là mình sẽ có kết cục như bây giờ. Ông thật sự tưởng rằng những việc câu kết mà mình làm mấy năm nay không ai biết sao? Khuôn mặt Smith trầm xuống, ôm ngực, mãi lâu sau mới cầu xin tha thứ. Cậu Trần, cậu hãy ra một điều kiện đi. Điều kiện? Trần Bình cười ha hả nói. Ông có tư cách gì mà đòi thương lượng điều kiện với tôi? Bây giờ mạng của ông đang nằm trong tay tôi. Nói xong, cửa văn phòng mở ra, mấy người đàn ông mặc đồng phục bước vào, đưa theo đám Brooklyn. Huỵch, đám Brooklyn trực tiếp quỳ xuống phía trước Trần Bình, dập mạnh đầu xin tha. Cậu Trần, tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Đều là Smith bảo chúng tôi làm. Khoảnh khắc này, Brooklyn bán đứng Smith không chút nề nang. Smith nổi cơn thịnh nộ ngay tại trận, điên cuồng bắn tiếng Anh phẫn nộ mắng trời. Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn Brooklyn, hỏi. Cậu có chứng cứ Smith hãm hại người nước tôi không? Có. Brooklyn điên cuồng gật đầu. Giây phút đó, Smith trực tiếp ngã xuống dưới đất, mặt ngửa lên trời. Ông ta biết mình đã tòi đời. Sự thực cũng là như vậy. Nửa tiếng sau, Smith liền bị còng trái tay đưa đi. Còn cùng lúc đó, trong một phòng khách sạn nào đó ở Madis, Mục Diệu đang làm những động tác không thể miêu tả với một người đàn ông nước ngoài. Đột nhiên cánh cửa bị phá ra, một đội nhân viên được trang bị đầy đủ vũ trang trực tiếp xông vào, lôi Mục Diệu từ trên giường xuống. Đừng động đậy, cô đã bị bắt. Tất cả đều đã kết thúc. Trần Bình quay về bệnh viện, trải qua một tuần khó khăn với Giang Uyển. Một tuần nay, Trần Bình chăm sóc cho Giang Uyển từng ly từng tí một. Hôm nay Giang Uyển nằm trên giường bệnh, xem thời sự đưa tin, trong màn hình đang phỏng vấn về phân hội hiệp hội thuốc. Lần này, chuyện phân hội hiệp hội thuốc trục lợi đã bị tung ra, Ngô Hán đã bị bắt, tổng giám đốc Smith của tổng hội Kim Lăng cũng đã bị bắt khẩn cấp. Nhìn tin tức được đưa trên màn hình, Giang Uyển quay đầu nhìn sang Trần Bình đang nằm ở trên sofa bên cạnh, lấy tờ báo che mặt, đột nhiên hỏi. Chồng, chuyện của phân hội hiệp hội thuốc là anh làm sao? Câu hỏi này khiến Trần Bình suýt nữa lăn từ trên sofa xuống. Anh nở nụ cười tinh nghịch, nói. Dạ có thể được, anh đâu lợi hại như vậy, chẳng qua là bây giờ có chút tiền thôi. Anh thấy chắc đa phần là hiệp hội thuốc này đã bị người ta tố cáo. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển nhíu lại, nhìn Trần Bình, luôn có cảm giác anh đang nói dối. Thế nhưng mình lại không tìm được bất cứ lý do nào. Thấy Giang Uyển bán tính bán nghi nhìn chăm chăm mình, trong lòng Trần Bình cũng có chút chột dạ, nói: "Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh thế nào em còn không biết sao? Được rồi, bây giờ chuyện của công ty em đã được giải quyết, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe, lần này không được đi bất cứ đâu, nghe rõ chưa?" Giang Uyển ồ một tiếng, xem thời sự trên màn hình, lại nhìn Trần Bình vẫn tiếp tục ngồi trên sofa, vắt chân đọc báo. "Thật sự không phải anh sao?" "Đúng rồi chồng, người bạn đó của anh khi nào mới có thể giới thiệu cho em?" Giang Uyển húp canh bỗng nhiên hỏi. Trần Bình ngây ra, hôm nay Giang Uyển có quá nhiều câu hỏi. "Bạn nào?" Trần Bình phản vấn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Rất nhiều, ví dụ người bạn mà đã đầu tư cho chúng ta 10.000 tỷ lần đầu tiên, tiếp nữa là người bạn khoảng thời gian trước đã giúp công ty chúng ta giải quyết dư luận mạng, còn nữa là..." Giang Uyển đến một mạch rất nhiều, khóe miệng nở nụ cười bình thản, nhìn Trần Bình đợi câu trả lời của anh. Trần Bình sững sờ, hoài nghi nhìn Giang Uyển. "Vãi thật, mình có nhiều người bạn như vậy sao? Đó rồi, bây giờ không thể giải thích được rõ thì phải làm thế nào? Cho nên hôm nay sẽ phải thẳng thắn sao?" Nghĩ ngợi, Trần Bình áp sát tới, bộ dạng vui vẻ lém lỉnh, nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, nói: "À, vợ, nếu anh nói cho em một chuyện anh đã giấu em từ rất lâu, liệu em có giận anh không?" "Phải đánh đòn phủ đầu trước đã." Giang Uyển nhìn Trần Bình bỗng trở nên niềm nở, hai tay khoanh trước ngực, cố tình hờn dỗi nói: "Vậy thì phải xem chuyện anh nói là gì." Điều này rất khó nói. Sau khi do dự một hồi, Trần Bình quyết định nói thẳng ra: "À, Uyển Nhi à, thực ra chồng em không hề đơn giản như em nghĩ. Thực ra anh là cậu..." Trần Bình căng thẳng nói. Thế nhưng đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mạnh ra. Dương Quế Lan đã lâu không gặp lại chạy tới một cách giả tạo. Vừa bước vào cửa, bà ta đã cao giọng khóc lóc: "Uyển Nhi à, còn sao vậy? Sao lại không cẩn thận như thế? Có ổn không? Có chuyện gì thì phải nói với mẹ." Lúc nói, Dương Quế Lan liền đẩy Trần Bình ra khỏi ghế. "Nhìn xem, đây là bà mẹ vợ tốt đẹp thực sự đấy. Bây giờ lại quan tâm tới Giang Uyển như vậy." Trần Bình lặng lẽ đứng sang bên cạnh, nhìn Giang Quốc Dân vào sau. Giang Quốc Dân cũng cười, chào hỏi với Trần Bình: "Trần Bình, có chuyện gì vậy? Sao con gái tôi lại thành thế này? Có phải là bởi vì cậu không? Cậu hãy nói cho tôi biết." Bỗng nhiên, Dương Quế Lan đứng dậy, chỉ lên mũi Trần Bình bắt đầu mắng. Ánh mắt đó vô cùng hung hăng. Trần Bình nhớ mày, lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, nói: "Bà định làm gì?" Một câu nói khiến nửa câu sau mà Dương Quế Lan đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại. Bà ta ngây ra vài giây, sau đó liền ngang ngược vô lý hét lên: "Cái gì mà tôi định làm gì? Cậu nhìn con gái tôi xem, từ khi gả cho cậu có ngày nào được yên ổn không? Đây là lần thứ hai rồi, có phải là cậu đang sắp tâm muốn khiến con gái tôi xảy tai không? Lẽ nào đứa con trong bụng này không phải của Trần Bình cậu sao?" Dương Quế Lan hôm nay đặc biệt tới đây đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Mục đích đơn giản. Trần Bình nhìn một lượt Dương Quế Lan, nói thẳng: "Nói đi, cả màn kịch này rốt cuộc là định làm gì?" Dương Quế Lan nhìn Giang Quốc Dân, còn tiếp tục giả vờ ân cần, nói: "Cái gì mà tôi định làm gì? Tôi đang đòi lại công bằng cho con gái tôi không được à? Cậu nhìn Uyển Nhi xem, cậu không thấy con rất lương tâm sao? Bây giờ con bé như vậy, có phải là trong nhà cần một người chăm sóc không?" Lúc nói lời này, Dương Quế Lan còn nháy mắt với Giang Quốc Dân. "Đúng đúng đúng." Giang Quốc Dân lập tức gật đầu khom lưng hùa theo. "Đúng mà, Uyển Nhi là con ruột của tôi không chăm sóc con bé thì ai chăm sóc con bé?" Dương Quế Lan lại nói, còn chỉ vào Giang Quốc Dân hỏi: "Ông Giang, ông thấy đúng không?" Trần Bình nhìn Giang Uyển trên giường bệnh, Giang Uyển cũng bất lực lắc lắc đầu. Hai người sớm đã đoán được ý đồ của Dương Quế Lan rồi. Mẹ định làm gì vậy?" Giang Uyển hỏi. Dương Quế Lan liền quay sang, nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, khuyên bảo hết nước hết cái: "Uyển Nhi à, mẹ đương nhiên là phải chăm sóc cho con rồi. Ở bệnh viện không thể nào tốt bằng mẹ chăm được. Như thế này đi, chúng ta về nhà, mẹ đích thân chăm sóc cho con. Thế nào?" "Không cần đâu mẹ, ở bệnh viện cũng rất tốt, y tá người ta chăm sóc cũng rất tốt. Hơn nữa, đều được chăm sóc theo phương pháp khoa học tiên tiến." Giang Uyển từ chối lòng tốt của Dương Quế Lan. Lần này Dương Quế Lan sốt ruột. Hôm nay bà ta đến để thuyết phục Giang Uyển cho mình chăm sóc. Như vậy, mình mới có thể dọn về biệt thự một cách danh chính ngôn thuận. "Vậy sao mà được? Mẹ là người đã từng trải, còn có ai có thể chăm sóc hơn mẹ? Còn là con gái mẹ, lẽ nào mẹ còn có thể hại con sao?" Dương Quế Lan lập tức phản bác, ý nghĩa đã rất rõ ràng. còn không đồng ý cũng bắt buộc phải đồng ý. Giang Uyển đau đầu từ chối. Mẹ, thật sự không cần đâu, con ở bệnh viện rất tốt. Cô nói xong câu này, Dương Quế Lan liền ôm mặt khóc. Uyển Nhi à, có phải là con ghét mẹ không? Nếu con ghét mẹ thì mẹ sẽ đi ngay lập tức. Dương Quế Lan khóc thút thít, giờ vợ đứng dậy xách túi định đi. Giang Quốc Dân liền tiến lên phía trước, kéo Dương Quế Lan lại, nói với Giang Uyển. Uyển Nhi à, mẹ con cũng là có ý tốt, con hãy đồng ý với bà ấy đi. Giang Uyển rất bất lực, nhìn chân mình, sau đó gật đầu đồng ý. Được thôi. Lập tức, Dương Quế Lan quay đầu lại, sướng điên lên, nắm tay Giang Uyển, nói. Vẫn là con gái mẹ tốt. Được, mẹ sẽ đi về hầm canh gà mái cho con. Nói xong câu này, Dương Quế Lan đứng dậy, giơ tay sang phía Trần Bình, giễu võ Dương Oai. Đưa chìa khóa đây. Thế Trần Bình lạnh lùng nhìn mình, bộ dạng không chút phản ứng, Dương Quế Lan rất tức giận. Sao, Uyển Nhi đã đồng ý rồi, cậu còn không bằng lòng. Dương Quế Lan liền lấy Giang Uyển ra, định uy hiếp Trần Bình. Trần Bình rất bất lực, anh không muốn vì chút chuyện còn con này mà khiến cả nhà không được yên ổn. Mặc kệ vậy, anh lấy chìa khóa ra, trực tiếp đưa cho Dương Quế Lan. Thế nhưng trong khoảnh khắc Dương Quế Lan định cầm chìa khóa đi, anh lại rụt lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan nói. Tôi cảnh cáo bà, đừng có ý đồ xấu gì khác. Nếu để tôi biết được, đừng trách tôi thật sự không khách sáo với bà. Dương Quế Lan lườm Trần Bình, một tay cướp lấy chìa khóa trong tay anh. Sau đó, bà ta kéo Giang Quốc Dân vui vẻ đi mất. Quay đầu lại, nhìn Giang Uyển trên giường bệnh, Trần Bình rất bất lực ngồi xuống, tiện tay cầm quả táo lên gọt. Chồng, có phải anh rất ghét mẹ em không? Lúc này Giang Uyển hỏi, Trần Bình im lặng, âm thầm thừa nhận. Giang Uyển nắm tay Trần Bình, nói. Trần Bình, em biết, bình thường mẹ em cũng làm vài chuyện rất quá đáng. Thế nhưng suy cho cùng, bà ấy vẫn là mẹ em. Anh nói xem, nếu em không lo cho bà ấy, thì ai sẽ lo cho bà ấy? Trong lòng Trần Bình rất bực bội, thế nhưng vì Giang Uyển, anh có thể nhẫn nhịn. Giơ tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Uyển, khẽ mỉm cười. Được rồi, anh biết rồi, em yên tâm, chỉ cần mẹ em không làm bất cứ chuyện gì quá quát nữa, thì anh có thể nhẫn nhịn bà ta. Giang Uyển cười, nắm chặt tay Trần Bình. Người đàn ông này có thể vì mình mà bao dung tất cả mọi thứ vô điều kiện. Yêu anh là việc đúng đắn nhất đời mình. Đúng rồi, vừa nãy anh nói, anh định bảo với em cái gì? Anh là cậu gì cơ? Bỗng nhiên, Giang Uyển nhìn chằm chằm vào Trần Bình hỏi. Trần Bình nghĩ ngợi, dùng nụ cười để lấp liếm, nói. Không có gì, ăn đi. Vừa nói, anh vừa đưa quả táo trong tay cho Giang Uyển. Giang Uyển nhìn, cũng không hỏi tới cùng, chỉ nhíu mày. Rốt cuộc, vừa rồi chồng định nói gì với mình vậy? Buổi chiều, Trần Bình về biệt thự. Vừa bước vào biệt thự, liền trông thấy Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy ngồi trên sofa, không biết đang nói chuyện gì. Dương Quế Lan cũng chỉ bình thản liếc nhìn Trần Bình, không bận tâm. Trần Bình cũng không quan tâm tới bà ta. Hai người như thể người dưng. Sau khi Trần Bình lên tầng, Tôn Thu Thúy bên này mới nói. Chị dâu Quế Lan, chị không biết khoảng thời gian chị bị đuổi ra, em sống khổ cực thế nào đâu. Hoàn toàn không dám lộ diện trước mặt cậu ta, chỉ sợ cậu ta đuổi cả em đi. Sau khi Dương Quế Lan bị đuổi đi, Tôn Thu Thúy cũng đã bị cảnh cáo, muốn tiếp tục ở cũng được, nhưng không được phép gây sự. Dương Quế Lan lạnh lùng hừ hai tiếng, nói. Sợ cái gì? Lần này chị đã quay lại, cậu ta không thể đuổi chị đi được nữa đâu. Bất kể thế nào, chị nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhãi thối tha ấy. Dám đuổi chị đi, đừng hòng. Dương Quế Lan đã ôm cục tức này trong lòng rất lâu rồi, vẫn chưa có cơ hội trút ra. Chị dâu Quế Lan à, bây giờ người ta là ông chủ phía sau của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ gì đó. Chúng ta có thể đấu lại nổi sao? Tôn Thu Thúy chột dạ hỏi. Bà ta không muốn đến cuối cùng lại có kết cục như Dương Quế Lan, cũng bị đuổi ra ngoài. Khóe miệng Dương Quế Lan nở nụ cười lạnh lùng, nói. Yên tâm đi, chị có cách. Lần này Dương Quế Lan quay lại chính là muốn nhằm vào Trần Bình. Bà ta không phục. Hai người âm mưu gì đó ở dưới tầng. Một lúc sau, hai người liền rời khỏi biệt thự. Ra khỏi cửa, Dương Quế Lan liền bắt một chiếc xe. Tôn Thu Thúy theo sau vội hỏi. Chị dâu Quế Lan, chúng ta đi đâu vậy? Tới một nơi. Dương Quế Lan vui vẻ nói. Rất nhanh sau đó, hai người đã tới một bến cảng. Có một con thuyền đậu bên bến cảng. Dương Quế Lan vô cùng kiêu ngạo, tự mãn, lấy ra một thiệp mời từ trong túi sách, đưa cho người đàn ông mặc vest đen đang canh gác ở bến cảng. Người đàn ông đó nhìn qua thiệp mời, lại nhìn hai người đám Dương Quế Lan, giọng nói trầm lắng. Một thiệp mời chỉ được một người. Dương Quế Lan liền cao giọng. Người tôi đưa tới là em dâu tôi. Người đàn ông đó lắc lắc đầu, không chấp nhận. Dương Quế Lan sốt ruột, lấy điện thoại ra nói. Được, tôi gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh sau đó, cuộc gọi đã bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ gợi cảm, ngọt ngào, có chút uể oải, nói. Ai đấy? À, cô Ngô, là tôi, Dương Quế Lan. Hôm nay tôi định đưa theo một người họ hàng của tôi lên thuyền. Người bên này của cô nói một thiệp mời chỉ được một người. Cô xem có thể châm chức được không? Bộ dạng Dương Quế Lan gật đầu khom lưng, giọng nói xù nịnh. Ừ, đưa điện thoại cho cậu ta. Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi nhưng cũng rất ngọt ngào. Đến cả Dương Quế Lan cũng cảm thấy người phụ nữ phía sau đó là một người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần. Bà ta chưa từng gặp, chỉ nói chuyện thông qua 2-3 cuộc điện thoại. Sau đó, Dương Quế Lan đưa điện thoại cho người đàn ông mặc vest đen đó. Liền nghe thấy bọn họ nói vài câu mà bà ta nghe không hiểu. Sau đó đối phương liền cho qua. Lúc này Dương Quế Lan mới vui vẻ đưa Tôn Thu Thúy lên con thuyền. Tiếp đó con thuyền khởi động, mau chóng rời khỏi bến cảng. Đi khoảng tầm 10 phút, trong bọt sóng đang bắn tung tóe, hai bọn họ trông thấy một du thuyền màu trắng to lớn, du thuyền Royal Princess. Khoảnh khắc đặt chân lên du thuyền, Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy liền bị mê hoặc bởi sự xa hoa nguy nga lộng lẫy trước mắt. Du thuyền được chia làm 4 tầng, đặc biệt là tầng thứ 3, ánh đèn rực rỡ, rất đông người, là sòng bạc. Cả tầng này tiếng người ồn ào, toàn là bà chủ giàu có và con cháu nhà dòng dõi. Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy nhìn từng bàn trước mắt và cả những bà chủ giàu có chịu chi đó, trong lòng liền cảm thấy rất ngứa ngáy. Đây mới là cuộc sống của xã hội thượng lưu chứ. Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy nhìn nhau. Dương Quế Lan trực tiếp lấy ra hơn 500 triệu từ trong túi sách, cười nói, chúng ta chơi vài ván đi. Đương nhiên là Tôn Thu Thúy đồng ý, bà ta chưa từng thử qua thứ này. Rất nhanh sau đó, hai người đã đổi lấy thẻ đánh bạc, vui chơi thỏa thích trên những bàn cược. Chơi tận mấy tiếng đồng hồ, Dương Quế Lan đã thua sạch tất cả số tiền mà mình mang tới. Sau đó có một cô gái giới thiệu có thể mượn tiền ngay tại đó. Dương Quế Lan đang hăng máu, không thèm nghĩ ngợi, liền ký tên, mượn hơn 3 tỷ, bắt đầu đốt tiền vào những bàn cược. Mới đầu, Dương Quế Lan cũng thắng thật, đã thắng được gần 7 tỷ, đã lấy được lại tất cả số tiền đã thua. Tôn Thu Thúy bên cạnh cũng phấn khích đến mức chân tay múa may quay cuồng, hét lớn. Chị dâu, chúng ta phát tài rồi. Dương Quế Lan cũng biết đã phát tài, không chịu rời đi như vậy, bởi vì bà ta vẫn muốn thắng, tưởng rằng ông thần tài đang đứng về phía mình. Người hồ ly chỉ đơn giản nhìn nhau, cục diện tiếp theo sẽ càng không thể khống chế nổi. Rất nhanh sau đó, Dương Quế Lan đã thua hết sạch tiền thắng được, thua hết lại mượn tiếp, mượn rồi lại thua tiếp. Cứ thế đã hơn 30 tỷ. Đến cuối cùng, Dương Quế Lan đã thua thảm hại, phẫn nộ rời khỏi, hét lên. Không chơi nữa, không chơi nữa, đúng là lừa người. Vừa mắng, bà ta định dẫn Tôn Thu Thúy mau chóng chạy đi. Thế nhưng hai tên xăm trổ cường tráng trực tiếp chặn đường Dương Quế Lan lại. Một người có vẻ là giám đốc, rất khách khí cười nói với Dương Quế Lan. Bà Dương, xin chào, xin hỏi khoản tiền bà vay định khi nào sẽ trả? Dương Quế Lan chưa từng gặp phải trường hợp này, sợ hãi đến mức lắp bắp ngay lúc đó. Tôi bảo con rể tôi tới trả, tôi phải quay về chăm sóc con gái tôi rồi. Vừa nói, bà ta định xông ra, thế nhưng hai tên xăm trổ cường tráng đối phương đã ghì Dương Quế Lan lại. Giám đốc đó trực tiếp lấy giấy ghi nợ trước đó của Dương Quế Lan ra, nói, bà Dương, nhìn rõ đi, bà đã mượn sòng bạc của tôi hơn 300 tỷ, nếu trước 12 giờ tối nay không trả được, thì sẽ nhận lên 10 lần đấy. Hơn 300 tỷ, 10 lần, không phải là hơn 3.000 tỷ sao? Dương Quế Lan liền nổi cơn thịnh nộ, hét lên. Cái gì mà hơn 300 tỷ? Rõ ràng tôi chỉ mượn hơn 30 tỷ, lấy đâu ra hơn 300 tỷ. Các người đang ăn cướp tiền, lừa đảo. Tòi rồi, Dương Quế Lan cũng biết mình đã bị lừa. Thế nhưng giám đốc đối phương bình thản lắc đầu, nói. Không, là hơn 300 tỷ. Ván cuối, tiền đặt cược nhân lên 10 lần, bà đã thua hết hơn 270 tỷ. Lại cộng thêm hơn 30 tỷ bà vay, tổng cộng là hơn 300 tỷ. Ăn nói bậy bạ, các người lừa người là phạm pháp, tôi sẽ tố cáo các người. Dương Quế Lan phẫn nộ gào lên. Bốp! Đột nhiên, giám đốc đó trực tiếp giáng một cái tát mạnh xuống, khiến Dương Quế Lan liền ngã xuống đất, ôm mặt gào khóc vài tiếng. Tôi khuyên các người, tốt nhất là đừng thử khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Mấy năm nay, những người vay tiền không trả, không ít người đã bị ném xuống con sông này. Các người muốn xuống đó làm bạn với bọn họ không? Giám đốc đó ngồi xổm xuống, lạnh lùng cười, uy hiếp nhìn Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy. Lúc này, Dương Quế Lan mới biết sợ, khóc thút thít hét lên. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi trả. Được, cầm tiền tới. Giám đốc đó nói, Dương Quế Lan hoảng, bà ta đâu có nhiều tiền như vậy, hơn 300 tỷ đấy. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Dương Quế Lan ấp úng nói, sợ hãi né tránh ánh mắt của đối phương. Dầm, giám đốc đó liền tiến lên cho một đạp, đá mạnh xuống, mắng trời. Còn mẹ mày, mày định lừa bố mày à? Có tin là, bây giờ tao sẽ vứt mày xuống sông không? Không không không, đừng, con rể tôi có tiền, tôi sẽ bảo cậu ta mang tiền tới ngay. Dương Quế Lan hoảng sợ, đã mất đi vẻ kiêu ngạo lúc đầu, vội lôi điện thoại ra gọi điện cho Trần Bình. Tiếng chuông reo lên rất lâu mới có người bắt máy. Trần Bình, cậu mau tới cứu tôi với, bọn họ định quẳng tôi xuống sông. Dương Quế Lan liền lớn tiếng gào khóc. Bên này, Trần Bình vừa ra khỏi biệt thự, liền nhận được sự dịu dàng chết tiệt này của Dương Quế Lan. Không, là cô gọi. Sao vậy? Anh cho mày hỏi. Tôi đang ở trên một du thuyền, đã thua cược, bọn họ không để tôi đi. Dương Quế Lan cũng biết, lúc này mình có thể sống sót được hay không thì phải dựa vào Trần Bình. Suy cho cùng, cậu ta cũng là ông chủ phía sau của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ, chắc là cũng có chút tiền. Đã thua bao nhiêu? Trần Bình nhíu mày hỏi. Hơn 300 tỷ. Lúc Dương Quế Lan nói ra lời này, rất rồ rè. Cạch, cuộc gọi trực tiếp bị ngắt. Dương Quế Lan ngơi ra, sợ hãi hét lớn. Trần Bình. Bà ta lại gọi lại, lớn tiếng mắng chửi. Trần Bình, tôi là mẹ vợ cậu, lẽ nào cậu thấy chết không cứu sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương mới nhất nhé.